Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 21, chủ giáo bái phòng. Một đường triết học khóa sau khi kết thúc, Plain có loại mình đã 3 ngày 3 đêm không ngủ cảm giác. Đầy trong đầu đều là hoài nghi chủ nghĩa, hình nhi thượng học, tiên nghiệm sau nghiệm, duy danh luận chỉ thực luận. Xã hội Rose chủ nghĩa, tồn tại chủ nghĩa thực chứng chờ tên cùng khái niệm, nếu như không phải nguyên thân trình độ sử thời điểm, có phụ thêm hiểu rõ một chút triết học tri thức, hắn thậm chí hoài nghi mình có thể hay không hoàn chỉnh chống nổi một bài giảng. Này cũng không so với hắn ở địa cầu học đại học nào sẽ không phải một đối một giáo dục. Nghe không hiểu còn có thể ngủ một giấc phát hạng ngốc hoặc là đọc tiểu thuyết chơi điện thoại. Cũng là Hamid tiên sinh cùng ta tưởng tượng đến không giống nhau lắm. Khôi hài, cởi mở, hướng ngoại, giảng bài không buồn tẻ. Cũng không giống triết học lão sư. Cũng không có phong bạo chi chủ, các tín đồ thường nắm giữ những quan niệm kia. Lên đưa tay xoa nhẹ cằm dưới sừng, quay người rời đi cổng. Hướng đi phòng khách chỗ sâu cầu thang, một đường trở về tầng thứ 3, hắn thiếp thân nam bộc Richardson thì trầm mặc đi theo sau hông. Trong quá trình này, hắn phát hiện nam bộc nữ hầu nhóm đều đang bận rộn lấy chính mình sự tình. Không có một cái lười biếng, chỉ có chính mình vị cố chủ này đi qua lúc mới có thể dừng lại. Hành lễ vấn an, lộ ra rất có giáo dưỡng. Trong tháp á ở gia đình bên trong sự vụ an bài cùng quản lý bên trên. Vẫn rất có năng lực. Lên đặt chân lầu 3 qua nói. Hướng đi nửa mở thả gian phòng kia. Còn chưa vào bên trong. Lên đã nhìn thấy quản gia vô tơ đang ở đem hai ống súng săn treo ở trên tường. Nhường bên trong nhiều một chút thô kệch phóng khoáng cảm giác. Đây là mỗi một vị phú thương trong nhà cũng sẽ có bố trí. Đi săn trứng, phi thường tốt xin. Hai ống súng săn uy lực cũng không nhỏ. Đủ để cho trong nhà nam bộc nữ hầu nhóm đối phó chui vào đạo tặc thậm chí bắt cóc phạm. Treo tốt về sau, vô tơ lui ra phía sau 2 bước. Xét lại súng săn vài lần. Theo trong quần áo sườn trong túi móc ra một cái mạ vàng đồng hồ bỏ túi. 3. Hắn theo thoải mái biểu. Nhìn về phía cái nắp bên trong. Nghiêm túc cứng nhắc gương mặt rõ ràng nhu hòa mấy phần. Lên ho nhẹ một tiếng dùng nhắc nhở quản gia tiên sinh. Sau đó đẩy ra nửa đậy cửa phòng. Đi vào, vô tơ đem đồng hồ bỏ túi khép lại. Trả về chỗ cũ, nghiêng người hành lễ nói. Tiên sinh, hết thảy làm được 6 tấm, đi săn trứng. Mua 6 ống súng săn cùng tương ứng đạn ria. Lên dưới nách đang cất giấu, chuông tang, súng lục, đối với cái này cũng không là quá để ý. Vẻn vẹn gật đầu, biểu thị biết, hắn lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, nói chuyện phiếm hỏi, ta trước đó xem, trợ giúp gia đình người hầu hiệp hội, tư liệu lúc. Chú ý tới vô tơ ngươi tựa hồ đã có thê tử cùng 2 tử. Quản gia, hoặc là nói tổng quản nhà. Là chủ thuê phụ tá, là rất nhiều chuyện đều không thể lách qua tâm phúc. Cho nên, cùng quản gia liên lạc tình cảm là mỗi một vị chủ thuê đều sẽ làm sự tình. Lên cũng không muốn ngoại lệ, mà lại, hắn còn nhớ rõ, ma kính, A-Robot nói qua. Quản gia vô tơ tiên sinh trên thân sẽ có ngoài định mức mở rộng. Vô tơ nghiêm trang đáp lại nói, đúng vậy. Ta tại Conrad tử tước nhà cầm cái vườn người hầu thời điểm. Bởi vì một ít sự vụ cần, cùng một vị nữ sĩ thường xuyên tiếp xúc, sinh ra tình cảm, sau đó tại nữ thần nhìn soi mói, đi vào hôn nhân cung điện, có một đứa con gái, nàng hiện tại học tập tại một chỗ ngữ pháp trường học. Hy vọng có thể thông qua Beckland Đại học nhập học khảo thí. Bất quá đây là 2 năm sau mới dùng suy tính sự tình. Đề cập thê tử nữ nhi lúc, vị này ăn nói có ý tứ quản gia tiên sinh ngữ khí không tự giác liền trở nên thư giãn. Tại trước mắt, tất cả giáo hội đều tại cường điệu coi trọng gia đình, mà đối kháng kỹ thuật tiến bộ thời đại trào lưu mang tới sinh hoạt áp lực cùng tinh thần vấn đề. Duy nhất có khu địa phương khác ở chỗ, khác biệt giáo hội thiên về điểm khác biệt, đêm tối là nam nữ bình đẳng gia đình hỗ trợ, phong bảo là nam sĩ bận rộn tại bên ngoài, nữ tính quản lý gia đình, làm cái trước chống đỡ thiên sứ, hơi nước là nhiều học kỹ thuật làm phiền động, đều có am hiểu, lẫn nhau bổ sung, lên nghe được không hiểu cảm khái, chuyển mà nói rằng, trong tháp á nữ sĩ tựa hồ vẫn còn độc thân. Đúng thế, vô tơ biểu lộ quay về nghiêm túc nói, xã hội hiện đại, nam bộc cùng nữ hầu vẫn như cũ là không đủ bình đẳng. Đây không phải chỉ tiền lương, nữ quản gia cùng nam quản gia trợ thủ thuộc về cùng một cái cấp độ, đều có 25 đến 50 bảng lương một năm, mà là cấp độ càng sâu lý niệm cùng ý nghĩ. Là giáo hội tận sức tại cải biến, nhưng tràn ngập cản trở bộ phận. Dù sao nữ thần không phải Roang duy nhất tín ngưỡng. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nam bộc có khả năng kết hôn, mà nữ hầu nếu mà có được gia đình, liền mang ý nghĩa thất nghiệp hoặc là thành là thấp nhất chờ. Tạm thời thuê, không cần ở tại chủ thuê nhà gột rửa nữ bộc. Tất cả những thứ này muốn tới nữ quản gia giai đoạn mới có thể thay đổi. Có thể đó cũng không phải tuổi trẻ không có kinh nghiệm nữ sĩ có thể đảm nhiệm. Lên không có, tiếp tục cái đề tài này, nhẹ nhàng gật đầu, cất bước hướng đi ghế bành vị trí. Lúc này, ánh mắt của hắn quét qua bên cạnh trên bàn trà chất đống báo chí. Trong lòng hơi động, lên dừng bước lại, nghiêng người sang thể. Đối quản gia tiên sinh nói, ta tại trên báo chí thấy được một cái quảng cáo, liên quan tới Beckland xe đạp công ty cổ phần chuyển nhượng. Ngươi tìm chuyên nghiệp luật sư và kế toán đi qua trưng cầu ý kiến một thoáng. Biết rõ ràng tình huống cụ thể. Ha ha, ta đối cái nghề này cảm thấy rất hứng thú. Nếu như giá cả thích hợp, cân nhắc mua xuống, vừa rồi nháy mắt kia. Lên nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là một vị mang theo khoản tiền lớn tới Beckland tìm kiếm càng tiến một bước cơ hội. Phú ông, không có khả năng không chú ý Beckland xe đạp công ty cổ phần chuyển nhượng. Dù cho, hắn, không nhìn thấy cái nghề này tương lai, như người bình thường cũng sẽ tìm người tìm hiểu một chút. Bằng không không phù hợp người bố trí, đương nhiên. Cũng có thể thuận tiện cố tình nâng giá, nhưng cái kia 10% cổ phần bán đến tiền nhiều hơn. Ân, nhất định phải nhớ kỹ, đơn thuần nhắc một thoáng là được, không thể quá tham lam. Nếu là dơ lên nện trong tay, liền nên khóc, nào sẽ để cho ta tất cả vốn lưu động toàn bộ rơi vào đi. Vô lực duy trì sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, lên vừa làm lấy mỹ hảo huyễn tưởng. Vừa ở trong lòng khuyên bảo chính mình vài câu. Vâng, tiên sinh, vô tơ không có hỏi nhiều, trực tiếp ứng thừa xuống tới. 4:35, thiếp thân nam bộc Richardson gõ cửa đi vào phòng. Đối đang nhàn nhã đọc thư tịch Don Dante nói, tiên sinh, Mori, mà tiên sinh cùng phu nhân của hắn Lihana nữ sĩ, cùng với Saint James giáo đường chủ giáo Electra tiên sinh trước tới bái phòng. Mori, Matt, vị kia hạ viện nghị viên. Còn có, Saint James giáo đường chủ giáo làm sao cũng tới. Lên suy nghĩ một chút, mỉm cười hỏi, có dạng này lễ tiết sao? Hắn tạm thời chỉ lên hai đường lễ nghi khóa, biết cái giai tầng này ở giữa, lẫn nhau bái phòng sẽ không như thế trực tiếp. Đều là trước phái quản gia cùng người hầu tới cửa, đưa thư mời hoặc ước định tới chơi thời gian. Richardson thói quen cúi đầu nói, có, bởi vì quản gia tiên sinh đi đưa danh thiếp cùng lễ vật lúc. Có cáo chi các vị hàng xóm, ngày gần nhất một tuần buổi chiều đều ở nhà. Loại tình huống này, thu đến danh thiếp hàng xóm đang hỏi thăm tốt ngài tình huống. Quan sát tương ứng chi tiết về sau, không chỉ có thể phái chính mình người hầu tới mời ngài làm khách, còn có thể tại buổi chiều 4 giờ đến 5 giờ ở giữa bên ngoài ra tản bộ, thuận tiện đi ngang qua Tư Thái, tới cửa làm một lần nửa chính thức bái phòng. Ân, nữ sĩ sẽ xuyên tương ứng tản bộ trang, bằng không liền là không đủ vừa vặn, mà ngài có khả năng mời bọn họ hưởng dụng trà chiều. Lên vừa đi về phía cổng, mặc cho Richardson gỡ xuống áo khoác cho mình mặc vào, vừa theo miệng hỏi, vậy tại sao còn có Electra chủ giáo? Đây mới là hắn để ý nhất sự tình. Vừa rồi vấn đề chỉ là một cái chăn đệm, Richardson đã sớm chuẩn bị hồi đáp. Electra chủ giáo buổi chiều tại mặt nghị viên trong nhà làm khách. Hẳn là bọn hắn nói chuyện phiếm trong quá trình nhắc lên ngài. Tạm thời quyết định tới làm một lần tản bộ bái phòng. Động tác trên tay của hắn hoàn toàn không bị nói chuyện ảnh hưởng, thuần thục băng đon, Dante chỉnh lý tốt ăn mặc. Lên, ừ, mượt tiếng, chờ đến Richardson tiến lên kéo cửa phòng ra, mới đi ra ngoài, rất nhanh, hắn tại lầu 2 nhỏ phòng khách gặp được 3 vị người đến chơi. Mori, Matt là vị điển hình Roang thân sĩ, khoảng 40 tuổi, tóc đen tông mát, đường nét khắc sâu, mép tóc đường tương đối cao, khuôn mặt hơi lộ ra gầy cao, đã từng phục vụ tại quân đội, xuất ngũ sau dấn thân vào chính đàn, theo Beckland xung quanh cất bước, một đường trở thành Vương quốc Hạ viện nghị viên, là hắc dạ nữ thần tín đồ, mới đảng thành viên, duy trì cải thiện đại khí hoàn cảnh, phu nhân của hắn Lihana xuất thân đại luật sư gia đình. Làm trượng phu tham chính cung cấp không ít tài nguyên, đồng dạng là hắc dạ nữ thần tín đồ. Electra ăn mặc xong bài khấu nhân viên thần chức áo bào đen, bề ngoài tuổi tác cũng liền vừa 40 bộ dáng, mắt màu lam tĩnh mịch, khuôn mặt gầy gò, ngũ quan không được tốt lắm xem, lại làm cho người không hiểu cảm giác thuận mắt. Lạc lên hướng kính dâng dương quang tiền lúc từng gặp một vị chủ giáo. Trông thấy Don, Dante vào bên trong, Mori, Mark tiến lên 2 bước, khẽ cười một tiếng nói, ta mấy ngày nay một mực nghe nói quảng trường số 160 chuyển đến vị thành tín nữ thần tín đồ. Nghĩ đến nhất định phải bái phỏng một thoáng, hôm nay vừa vặn tản bộ đi ngang qua, liền mạo muội tới cửa, xin hãy tha thứ chúng ta thất lễ, lên lộ ra nụ cười. Tại ngược thuận kim đồng hồ điểm 4 phía nói, loại thời điểm này, chỉ cần ca ngợi nữ thần, ca ngợi nữ thần. Electra cùng Lihana âm thầm gật đầu, đi theo tại ngược vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Kết thúc chào hỏi, lên thỉnh 3 vị khách nhân riêng phần mình ngồi xuống. Nữ bộc thì kịp thời đưa lên hồng trà cùng cà phê nữ quản gia trong tháp á trước đó liền đã hỏi thăm. Qua đối phương muốn uống gì? Dante tiên sinh, nghe nói ngươi là theo Dixie tới thương nhân, không biết trước kia ở đâu cái hành nghiệp? Mori, Matt nói chuyện phiếm hỏi, cũng mở câu đùa giỡn, ngươi cái này họ luôn luôn để cho ta liên tưởng đến rất nhiều. Đây là chỉ Rose đại đế nào đó, bản dễ bán tiểu thuyết nhân vật chính dòng họ. Lên cười một tiếng, khôi hài hỏi ngược lại, đào được bảo tàng thuộc về cái nào hành nghiệp? Đây cũng là cái kia bản dễ bán tiểu thuyết nội dung. Không đợi nghị viên tiên sinh bọn hắn đáp lại, hắn nói lên đã sớm biên tốt nội dung. Ta đã từng có được chính mình tài nguyên khoáng sản, nhưng các ngươi biết đến, này chắc chắn sẽ có đào xong một ngày, bởi vì mỏ mà thành thị cuối cùng sẽ bởi vậy suy sụp. Hắn ám chỉ chính mình xuất sinh Dixie, quận mấy cái tài nguyên hình thành thị, tại những địa phương kia, hắc bang hoành hành, ẩn hình phú ông rất nhiều. Người bình thường muốn điều tra rõ ràng Don, Dante tình huống, không có nửa năm trở lên rất khó làm được. Electra chủ giáo như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cho nên, người lựa chọn tới Beckland tìm kiếm mới cơ hội. Không biết dẫn dắt người tiến vào giáo hội là vị nào?